gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 21 vạn lịch thủ phụ. Bạch Vũ quay đầu phân phó, Vương Bá Đương cùng phòng Huyền Linh trông coi doanh địa, Quan Thắng cùng La Sĩ Tín cùng ta đi xử lý những giã thú trong Dương Địch Trại. Dương Địch Trại chỉ là nơi thủ giữ lối vào, càng sâu bên trong đồng bằng hoàn toàn không có người khai phát qua. Bên trong man hoang dị thú mặc dù không ít, nhưng cũng không phải nhiều đến mức khắp nơi đều có thể thấy được. Bên trong vùng bình nguyên dị thú khả năng đã sớm bị dọn sạch, chỉ có một số ít không biết từ chỗ nào chạy tới. Đối với võ giả mà nói, giã thú bình thường đối với bọn hắn không có bất cứ uy hiếp gì. May mà sau khi dọn dẹp những giã thú to lớn đầy máu nói chung, miễn cưỡng chỉ còn lại 1.000 con. Đối với việc triệu hồi anh hùng mới, Bạch Vũ trước khi triệu hồi đều sẽ rửa tay. Tại dòng suối nhỏ bên cạnh khe núi cẩn thận rửa sạch hai tay, chỉnh sửa dung mạo, phủi bụi trên người. Bạch Vũ tâm niệm vừa động triệu hồi anh hùng trước mắt xuất hiện một màn ảnh khổng lồ mà chỉ có Bạch Vũ mới có thể nhìn thấy. Trên màn ảnh xếp đầy chân dung anh hùng thô sơ giản lược khoảng chừng mấy trăm người. Phía dưới mỗi chân dung anh hùng đều có tên. Trên đó Bạch Vũ nhìn thấy rất nhiều tên quen thuộc. Một ánh sáng vàng nhạt xuất hiện xung quanh bốn phía chân dung, Bạch Vũ xem xét cái tên đó, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Chuột Tôn Thắng, đây là một anh hùng, nhưng là... May mắn thay, khi ánh sáng vàng xuất hiện liền di chuyển nhanh chóng, tu vi hiện tại của Bạch Vũ cũng hoàn toàn thấy không rõ quỹ đạo chuyển động của nó. Khi túc chủ hậu ngừng, kim quang sẽ dừng lại. Anh hùng bị kim quang bao quanh sẽ bị triệu hồi ra, trán Bạch Vũ đổ mồ hôi, con mắt gặp một trận đau, tốc độ di chuyển kim quang quá nhanh, căn bản là theo không kịp. Bạch Vũ tự nhiên muốn nhìn rõ kim quang, sau đó lựa chọn ra một mãnh tướng hoặc là mưu thần. Sau khi không có kết quả, Bạch Vũ đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Xem ra trước mắt tu vi của mình còn chưa đủ, nếu như tu vi đi lên, sau này có phải sẽ có thể thấy rõ quý tích, sau đó tự chủ lựa chọn đây cũng là cho Bạch Vũ một hy vọng. Nhắm mắt lại không nhìn màn ảnh nữa, phó thác cho trời đi. Ngừng! Chúc mừng túc chủ thành công triệu hồi Trương Cư Chính. Là Trương Cư Chính, Bạch Vũ vui mừng trong lòng. Đây là một đại tài nội chính, đương nhiên phòng Huyền Linh cũng là một nội chính đại tài. Song phòng Huyền Linh có nhiều mưu đồ, phòng mưu đỗ đoạn, bởi vậy nếu như để phòng Huyền Linh an bài toàn bộ nội chính thì thật là lãng phí nhân tài. Leng keng. Túc chủ, sau khi cập nhật, hệ thống có thể cung cấp triệu hồi miễn phí giới thiệu nhân vật, ngài có muốn nghe không? Bạch Vũ sau khi nghe thấy thế liền sững sờ, không do dự gật đầu đồng ý. Mặc dù kiếp trước tất cả mọi người đều có hình ảnh đại khái, nhưng để hệ thống giới thiệu kỹ càng một phen thì càng tốt. Trương Cư Chính, người Giang Lăng thời Minh Triều. Một chính trị gia, nhà cải cách giữa và cuối triều đại nhà Minh, phụ tá Vạn Lịch Hoàng đế khai sáng Vạn Lịch Tân Chính. Hắn cũng là người duy nhất đời Minh khi còn sống được trao tặng Thái Phó, Thái Sử Quan Văn. Đồng thời cũng chính vì cải cách của hắn đã kéo dài sinh mệnh Minh Triều. Hắn cũng là một trong 10 nhà cải cách hàng đầu trong lịch sử, đồng thời cũng là nhà cải cách duy nhất khi còn sống luôn suôn sẻ trong cuộc đời. Bấy giờ, một trong thập đại nhà cải cách có tể tướng chi hiệt danh xưng Trương Cư Chính. Lần này Dương Địch Trại đã có người có thể hỗ trợ phân ưu quản lý. Vào thời kỳ Minh Triều suy tàn, là Trương Cư Chính đứng ra bình định lập lại trật tự, sau đó đưa Minh Triều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đây là một đại tài hiếm có trong công việc nội bộ. Nhưng có một điều đáng chú ý, sự đánh giá của Trương Cư Chính ở kiếp trước có điểm tham tài chuyển quyền. Bất quá chẳng ai hoàn mỹ, tài năng của người lại hơn tính cách của anh ta. Vì hắn đã lập chỉ muốn đi theo con đường đế vương, như vậy thì phải có lòng tin khống chế được thủ hạ. Huống hồ chân tướng sự tình như thế nào chỉ có một bộ phận rất nhỏ lúc ấy mới biết, có lẽ hắn chỉ là tự làm ô bẩn mình mà thôi. Túc chủ, phiên bản trước người đã thu được một lần thưởng thêm, ngài đã nhận được chưa khen thưởng thêm? Bạch Vũ nhíu mày, vô trán một cái, suýt nữa quên chuyện này. Nhận. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được gói quà lớn của Sơn Tặc. Tại sao có thể như thế? Bạch Vũ bất lực, mở gói quà ra, có được 3 danh ngạch toàn sử Sơn Tặc. Đúng như tên gọi, 3 tên Sơn Tặc nổi tiếng đã được chọn ngẫu nhiên căn cứ vào toàn bộ lịch sử Trung Quốc. Bạch Vũ tâm niệm vừa động, chỉ là một đám Sơn Tặc chẳng ra sao cả, nhưng trên thực tế rất có triển vọng. Trong lịch sử không ít nhân vật sử thi cũng đã có kinh nghiệm là kẻ cướp. Một đám Sơn Tặc ít được biết đến bao gồm Ngõa Cương Trại, sau đó còn có một đám Cơ Hữu Lương Sơn, cuối cùng là Khởi Nghĩa Khăn Vàng, sau khi thất bại rơi vào tay bọn người Trương Yến Chu Thương. Với kiến thức lịch sử nghèo nàn của Bạch Vũ, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nhớ được những người này. Nhưng cũng khá tốt, trong những người này còn có một ít đại ngưu tỷ, như trong Ngõa Cương Trại có Tần Quỳnh, Ngụy Trinh, Từ Tích, Đan Hùng Tín. Trong đám Lương Sơn cũng có một vài nhân vật khá. So như bây giờ, đi theo bên cạnh hắn là Quan Thắng, là một trong tam thập lục thiên cương của Lương Sơn. Mà trong Tam Quốc, Đại tướng Cam Ninh cũng coi như là một tên. Thủy Tặc Bạch Vũ hỏi hệ thống, Cam Ninh có tính là Sơn Tặc túc chủ, Cam Ninh là thủy phỉ. Tốt, bất quá coi như Cam Ninh không tính. Liêu Hóa, Chu Thương mấy người cũng được tính là những nhân tài không tệ. Có một câu nói cũ thuộc Trung Không đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong. Có thể thấy được Liêu Hóa tốt xấu cũng coi là một nhân tài. Mặc dù không có lỗi lầm quá lớn trong lịch sử của những tên cướp, nhưng nghĩ đây là gói quà miễn phí ngoài định mức từ hệ thống, tâm tình Bạch Vũ cũng không tệ. Rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ đạt được thần hành thái bảo đái tông, phích lịch hỏa tần minh. Nghe hai cái danh tự đầu tiên, Bạch Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Năm vị trí đầu lần triệu hồi khiến cho tầm mắt của hắn khó khăn không ít, hai người xuất hiện lần này cùng năm người trước đó thực sự khác biệt. Thần hành thái bảo đái tông nghe nói ngày đi 800 dặm, có thể nói là phi nhân tống triều. Nhưng ở phương diện vũ lực lại chưa nghe nói qua có bất kỳ năng khiếu đặc biệt nào, xem ra chỉ có thể được sử dụng như một sứ giả. Khi một anh hùng xuất hiện, Bạch Vũ ngay lập tức sẽ nghĩ kỹ công dụng của họ. Thứ hạng của phích lịch hỏa tần minh ở trong xếp hạng Lương Sơn vẫn rất cao. Thiên mãnh tinh phích lịch hỏa tần minh giữ vững ở vị trí thứ 3 trong ngũ hổ quân tướng Lương Sơn mã. Điều đáng nói là Quan Thắng cũng là một trong ngũ hổ quân tướng Lương Sơn mã, và là thủ lĩnh của ngũ hổ mã quân. Nhưng so với Quan Thắng, giá trị vũ lực chùa tần minh vẫn là thấp hơn một chút, chứ nói gì đến việc so sánh với La Sĩ Tín. Tuy nhiên tần minh tính cách nóng nảy, hung hãn không sợ chết, ngược lại là một vị mãnh tướng có thể chịu được nếu dùng sông pha chiến đấu một lát. Lý Mật. Bạch Vũ xứng sờ, Lý Mật nào hẳn không phải người đã viết Trần Tình Biểu vào cuối thời Hán và Tam Quốc, nhưng không phải chỉ có thể triệu hoán nhân vật từ Triều Tấn về sau sao? Lý Mật, một trong những bậc thầy của triều đại nhà Tùy và nhà Đường, lúc thiên hạ đại loạn ở Tùy Mạc, đã gia nhập Ngõa Cương Trại, sau trở thành thủ lĩnh của Ngõa Cương Trại, tướng Trương Tu Đà của triều đại Tùy đã chết bởi mưu đồ của hắn, đồng thời nhiều lần phá Tùy quân chỉ quân Nghiêm Minh, sau được lòng người. Sau đó sinh lòng kiêu ngạo tự mãn, Ngõa Cương Trại bị đánh tan, đầu hàng Lý Đường, phong Hình Quốc Công, về sau bị phản bội và giết chết. Trang 12 một dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 22 Ngõa Cương Lý Mật. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 22 Ngõa Cương Lý Mật. Tần Minh, Lương Sơn xếp hạng thứ 7, dấu sao thiên mãnh tinh, tính cách vội vàng nóng nảy, âm thanh như lôi đình, thiện làm lang nha bổng, được phong làm vị tướng thứ 3 trong mã quân ngũ hổ, vị tướng thứ nhất là Quan Thắng. Đái Tông, Lương Sơn xếp hạng thứ 20, dấu sao thiên tốc tinh, có thể đi 800 dặm một ngày. Ba anh hùng được triệu hoán lần lượt xuất hiện. Đái Tông là một người đàn ông gầy gò với đôi chân dài và bộ ria mép. Tần Minh khí chất có chút tương tự với Hùng Khoát Hải, giữ lại râu quai nón, khí thế bưu hãn. Tính khí của Lý Mật có chút khác biệt so với trong tưởng tượng của hắn, trông càng giống một văn nhân, mái tóc dài được búi gọn gàng sau đầu, lông mày thon dài, ánh mắt thâm thúy, có một loại khí chất thân hòa, giống như quân tử thục nhân. Thần! Lý Pháp chủ bái kiến chúa công. Lý Mật này là một trong Ngụy Công Lý Mật, những anh hùng của triều đại nhà Tùy và nhà Đường. Là hậu nhân danh môn Tằng tổ phụ là Lý Bật, một trong tâm chủ quốc tướng quân Tây Ngụy. Tổ phụ là Bắc Chu Hình quốc công, phụ thân Lý Khoan cũng là tùy triều bên trên chủ quốc, có thể nói thân thể hiển hách. Năng lực bản thân cũng là rất mạnh, lúc đầu là đi theo Dương Huyền Cảm khởi binh phản Tùy cho dâng lên ba sách thượng trung hạ. Nhưng đáng tiếc là Dương Huyền Cảm hết lần này tới lần khác dùng tất bại hạ sách tiến đánh Lạc Dương, nếu càng không biết thắng bại thiên hạ bá chủ có phải là Đường Triều cũng sẽ là một ẩn số. Sau khi khởi nghĩa thất bại, hắn lưu lạc ở Ngõ Cương Trại. Đối với quãng thời gian này, hắn cũng bị hệ thống nhận định là sơn tặc. Danh tướng Tùy Đường Trương Tu Đà cũng bị Lý Mật giết. Cuối cùng hắn dựa vào năng lực bản thân cùng uy tín được ủng hộ làm chúa công, xưng hào Ngụy Công. Loại nhân vật kiêu hùng này có thể được triệu hoán như một anh hùng bạch vũ có chút khó tin. Túc chủ xin yên tâm, đế vương trong Hoa Hạ cổ sử bên sẽ không bị triệu hồi ra thế, Lý Mật chỉ có thể coi là một trong những quần hùng, không tính là đế vương. Được rồi, bây giờ hắn đã được triệu hoán, cũng không thể đem hắn trở về lại triệu hoán. Bạch Vũ có chút đau đầu đối với sự an bài của Lý Mật. Trung quy là không cần lo lắng, mặc dù không biết hệ thống này suy cho cùng tồn tại như thế nào, nhưng tiềm thức của tu luyện đế kinh nói cho hắn biết lòng trung thành của những anh hùng này là không thể nghi ngờ. Huống hồ không phải còn có thể cắm tương hồn vào trong cơ thể của bọn họ, tiến hành xong bảo hiểm. Nhưng là đối với Lý Mật, việc cho hắn một cái vị trí khiến Bạch Vũ tương đối lung túng, Lý Mật văn võ song toàn, mưu lược cũng không thấp. Suy nghĩ một lúc, đáy lòng có số đo. Bạch Vũ hoan nghênh sự xuất hiện của ba anh hùng, và giới thiệu ngắn gọn về nhau, cũng để giữa bọn họ với nhau có chút hiểu rõ. Không nằm ngoài dự đoán của Bạch Vũ, thiên tư tu luyện thuật sĩ của Lý Mật chất mạnh, có vẻ như những anh hùng trong lịch sử Hoa Hạ cho thấy các mãnh tướng đều thích hợp tu luyện thành võ giả, mà văn nhân mưu sĩ thì là thích hợp tu luyện thuật sĩ hơn. Có lẽ các nho sĩ có thể tu luyện thể hệ khác, nhưng bất đắc dĩ trong tay cũng không có công pháp tu luyện thể hệ khác nào. Đám người không lộ ra dấu vết trở lại Dương Địch Trại, chúc tướng hàn huyên một trận. Đối với sự an bài của Lý Mật, Bạch Vũ không có công bố, mà là bí mật mật đàm cùng Lý Mật thật lâu. Sáng sớm hôm sau, chúc tướng phát hiện Lý Mật biến mất, nhưng đều rất biết điều, không có hỏi thăm, cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ, nên làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó. Về phần những người làm kia càng không biết có một người gọi là Lý Mật đã đến Dương Địch Trại. Vài ngày sau, việc tu sửa Dương Địch Trại đã hoàn tất. Cho đường đã được trang trí và chỉnh sửa, và các vật dụng trang trí thừa đã được gỡ bỏ. Ngoài chủ vị ở chính giữa, hàng chục vị trí đã được thiết lập ở cả hai bên. Những người có thể ngồi ở những vị trí này đều là nhân vật cốt lõi của lực thế lực Bạch Vũ trong tương lai. Nhưng trước mắt, không ai trong số các nhân vật bản thổ có thể vào sảnh chính trong thời điểm hiện tại. Chỉ những anh hùng được triệu hoán mới đủ điều kiện. Bạch Vũ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, dung nhan bên trong đã có mấy phần khí thế thượng vị giả. Dương Địch Trại trước mắt là phạm vi thế lực duy nhất của chúng ta, quân đội là quan trọng nhất, nhân khẩu cũng là nhân tố chính hạn chế sự phát triển của chúng, hơn nữa còn có phương diện lương thực, không thể luôn luôn mua sắm từ Kim Vân huyện, miệng ăn núi lở. Không biết các ngươi có kế sách gì có thể giải quyết những vấn đề này. Sau khi câu hỏi được đặt ra, thần sắc mọi người giữa sân đều không đồng nhất. Phòng huyền linh thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười đã tính từ trước. Trương Cư Chính ban đầu lông mày hơi nhíu, không bao lâu sau lông mày liền giãn ra, hiển nhiên cũng đã có ý tưởng. Quan Thắng thì có chút chần chờ, giống như đang suy tư điều gì. La Sĩ Tín thì một mặt hoàn toàn mờ mịt, mắt không chớp nhìn chằm chằm Bạch Vũ, như thể trên mặt Bạch Vũ phảng phất có hoa. Điều duy nhất khiến Bạch Vũ ngạc nhiên là Tần Minh mới gia nhập, người có vẻ rõ ràng và háo hức muốn thử. Thế là Bạch Vũ nhắc đến Tần Minh, nhìn dáng vẻ Tần tướng quân tựa hồ có phương pháp giải quyết. Tần Minh mỉm cười, chư vị chê cười, ta cảm thấy đã thế đạo không phải quá thái bình, có thể đi tiến đánh các sơn trại khác, sau đó thu phục những sơn tặc thủy phỉ kia. Chỉ cần có thể thuần phục những sơn tặc thủy phỉ này, rất nhanh liền có thể trở thành một nhóm chiến lực có thể dùng. Nghe thấy đề nghị của Tần Minh, đám người giữa sân đều yên lặng, nhưng nghĩ đến Tần Minh mới được triệu hoán xuất thế, không biết được chuyện trước đó chúa công đã chém giết sơn tặc tù binh, nên cũng liền tiêu tan. Khục, Tần tướng quân có chỗ không biết trước đó có một nhóm tù binh sơn tặc, nhưng là bị chúa công. Phòng huyền linh cười ha ha thiện ý nhắc nhở. Tần Minh mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên năng nghe ra ý tứ, không khỏi có chút xấu hổ. Tần tướng quân không biết được chuyện khi trước, không sao. Trước khác này khác, lúc trước cần danh khí, nên mới giết chết đám tù binh kia, bây giờ cũng có thể cân nhắc một phen. Bạch Vũ cũng không thèm để ý. Chứ, quân còn người nào có thượng sách, không ngại cứ nói ra. Quân chủ, huyền linh cho rằng Dương Địch Trại có thể áp dụng quân đồn chế, thời gian chiến tranh làm vũ khí, nhàn rỗi thì làm nông, sau đó khai phát phía sau núi Bình Nguyên. Theo khảo sát trước đó, phía sau núi Bình Nguyên thổ địa phì nhiêu, nếu như có thể khai phá ra, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, dù là về sau xây thành trì cũng sẽ không khuyết thiếu lương thực. Nói đến đây, phòng huyền linh dừng lại một chút. Chờ sau khi tất cả mọi người hiểu nội dung tiếp tục nói, Dương Địch Trại mới lập, nhân khẩu không nên tăng trưởng quá nhanh, nếu không khó đảm bảo một số lượng lớn người sẽ không bị trộn lẫn với người khác, đồng thời cũng không dễ quản lý. Trước mắt chúng ta có thể mua nô lệ từ các thị trường khác nhau ở mọi nơi. Đây chỉ là một biện pháp phù hợp, chờ sau khi Dương Địch Trại cơ bản ổn định, mới có thể tuyển nhân lượng lớn nhân khẩu. Đương nhiên trước mắt mà nói chúng ta có thể chuẩn bị bằng hai tay, một mặt chúng ta có thể liên hệ Bạch gia Kim Vân từ Kim Vân huyện mua sắm lương thực, mặt khác chú ý đến việc khai hoang. Đồng thời chúng ta cũng có thể diệt chỉ để đạt tới mục đích luyện binh, thuận tiện thu được tài vật, tạm thời làm giảm áp lực cho Dương Địch Trại. Những lời của phòng huyền linh đạo lý rõ ràng, nghe rất có lý. Trang 12-2 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezic phong chương 23 loạn tượng mới nổi lên. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezic phong chương 23 loạn tượng mới nổi lên. Bạch Vũ tán thưởng gật đầu, chư quân khác còn có thượng sách gì không? Trương Cư Chính đứng dậy, nghiêm mặt thở dài nói, huyền linh huyên nói có lý, thúc đại coi Ma Vân Sơn là nơi có tài sản to lớn. Ngoại trừ các mưu sách trên cần áp dụng, chúng ta còn cần dò xét phạm vi xung quanh Ma Vân Sơn là không có được tài nguyên khoáng sản hay là có vật giá trị khác, sau đó tranh thủ nhanh chóng khai thác. Yến Quốc Đô Thành Tuyết Kinh. Tuyết Kinh nằm ở phía bắc của Yến Quốc, địa thế tương đối cao, bởi vậy mỗi khi đến mùa đông sẽ xuất hiện những tầng tuyết dày, vì vậy nên được mệnh danh là Tuyết Kinh. Phan Thân Vương thân là đệ đệ của Yến Vương, ngày nay thuộc nhỏ đọc thuộc lòng binh pháp, có thể tham gia các trận chiến, được biết đến rất hung hãn, từng thống lĩnh quân đoàn Bắc Phương 30 vạn đại quân Bắc, kháng Lỗ Quốc, giết đánh tơi bời, liên tục phá mấy chục thành, mở rộng biên giới đất liền ra mấy trăm dặm. Nhưng bây giờ đã tháo bỏ binh quyền xuống, trở lại Tuyết Kinh, trở thành một thân vương nhàn rỗi. Mỗi ngày ngoại trừ việc tu luyện đều là làm vườn làm thơ, nhàn nhã vô cùng. Tuy nhiên, trong dân gian đã có tin đồn rằng Phan Thân Vương công cao lẫn chủ nên làm cho Yến Vương nghi kỵ, cho nên bị cách chức binh quyền, cũng vậy ở trong thành Tuyết Kinh. Trong vương phủ Phan Thân Vương, lúc này Phan Thân Vương Yến Phan đang ngồi ở hậu hoa viên bên hồ nước, nhàn hạ câu cá. Một nam nhân mặc kim trường bào đỏ đứng ở một bên cười tủm tỉm nói với Yến Phan: Phan Thân Vương các hạ, không biết chuyện này ngài suy nghĩ như thế nào, không cần khuyên nữa, ta không hứng thú. Đối với việc làm hoàng đế, Yến Phan không thèm để ý chút nào trả lời. Thế nhưng theo ta được biết, bởi vì ngài thiên phú kinh người, cùng với những chiến công to lớn đạt được khi kháng Lỗ Quốc, dẫn đến việc Yến Vương nghi kỵ, cho nên bị thả rơi binh quyền, dẫn đến bây giờ ngài chỉ có thể tại Tuyết Kinh dưỡng lão, làm vương gia nhàn tản, chẳng lẽ ngài liền không cảm thấy không cam tâm sao? Yến Phan sùi cười một tiếng: Mặc dù ngươi che giấu không tệ, nhưng ta đã sớm nghe ra trên người ngươi có mùi khai nước sở kia, thừa lúc ta tâm tình không tệ, không muốn giết người, cút nhanh lên đi. Nam tử mặc áo choàng đỏ cũng không tức giận, mỉm cười: Được, đã quấy rầy các hạ rồi. Nói xong thân ảnh nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh rời khỏi hậu viện. Một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn những chiếc lá rơi trong vườn. Sau khi nam tử rời đi, ánh mắt Yến Phan thâm thúy nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu, khóe miệng ý vị thâm trường cười một tiếng. Sở quốc ta nếu như muốn tạo phản cũng sẽ không tìm những linh cầu sở quốc này, nếu không cái thiên hạ này cuối cùng là đoạt cho mình, hay là đoạt cho sở quốc đương kim Yến Vương tư chất bình thường, không tính là hiền vương, cũng không tính là ngu ngốc. Chỉ lớn nhưng tài mọn. Mơ tưởng xa vời, Yến quốc do hắn quản lý càng suy bại hỗn loạn. Yến quốc cảnh nổi khắp nơi sơn tặc đạo phỉ ngày càng hung hăng ngang ngược. Các nơi thế lực thống trị của gia tộc ngày càng tăng lên, dẫn đến quyền lực hoàng thất càng ngày càng thấp. Mấy năm gần đây quốc sách được đề xuất lên Yến quốc đều bị bác bỏ. Những kẻ ngầm ngày càng làm loạn, triều đại đang ẩn giấu đi một dòng chảy tối tăm hỗn loạn. Vài tuần trôi qua, Ma Vân trại trong vòng trăm dặm là nơi sơn tặc có thế lực mạnh nhất. Ngoài Ma Vân trại, theo tin tức dò thăm còn có mấy thế lực sơn tặc nhỏ khác. Mà những sơn tặc này thì đều trở thành thứ luyện binh mài đạo của Bạch Vũ mà thôi. 500 nô lệ cường trang không thể để đó không dùng. Sau khi canh tác trên một cánh đồng rộng lớn, họ liền thành lập hai đội ngũ theo thứ tự: Vương Bá Đương chỉ huy 100 người tạo thành cung binh doanh, Quan Thắng chỉ huy 400 người tạo thành cận chiến doanh. Ngay từ đầu Quan Thắng đã chuẩn bị lập một đại đao doanh, nhưng do vấn đề tài chính, không cách nào sắm được đầy đủ trang bị, chỉ có thể sử dụng vũ khí và trang bị tịch thu được trong trại mà cướp được trước đó chia cho thủ hạ. Bởi vậy hợp thành cận chiến doanh có thể cùng sử dụng các loại cung nỏ cung binh doanh. 3 ngày trước, Vương Bá Đương cùng Quan Thắng dẫn theo 2 đoàn binh sĩ đánh lén La Sơn Tắc bên ngoài 70 dặm, đại hoạch toàn thắng, tên địch không một ai chạy thoát, chém giết hơn 100 người tại chỗ, bắt giữ gần 100 sơn tặc. Thu được một nhóm vật tư lớn. Sau khi trở lại Dương Địch trại, Bạch Vũ lần này không hạ lệnh chém giết tù binh, khiến cho bọn sơn tặc không ít tên thở phào nhẹ nhõm. Vì chuyện Bạch Vũ đồ sát mấy trăm tù binh Ma Vân trại khiến cho những người khác lưu lại hung danh, không ít người đều cho rằng hắn là một tên sát nhân hung tàn bá đạo. Nhưng không nghĩ lần này hắn lại đại phát thiện tâm mà buông tha bọn hắn. Khiến bọn hắn không ít người thở phào một hơi, cũng cảm khái vô cùng, xem ra vị Bạch thiếu quân này cũng không phải lạnh lùng hung tàn giống như lời đồn. Kim Vân Bạch phủ, Bạch Sầu nghe thuộc hạ báo cáo, Bạch Vũ tại Ma Vân trại, không, bây giờ phải gọi Dương Địch trại, khí thế hừng hực, bây giờ căn cơ chi tướng đã ổn, đáy lòng không khỏi có chút vui mừng. Nhưng cũng cảm giác Bạch Vũ sát tính hơi quá nặng. Ma Vân trại trên dưới không để lại một người sống, mà lại đều đã đầu hàng, ngay cả tù binh cũng không thả. Nhưng sự tình lần này khiến hắn cảm thấy vui mừng không ít. Lần này không giết chết toàn bộ tù binh, mà lựa chọn thu phục, xem ra Bạch Vũ không hề bị giết chóc làm mất phương hướng. Phải biết, lúc ấy Bạch Vũ đã giết sạch tất cả tù binh, Ma Vân trại trên dưới 445 người không một người sống. Lúc sự tình truyền đến Bạch Phủ trên dưới tất cả mọi người dơ quy quy, e u bơ y, quy quy chấn kinh, không nghĩ Bạch Vũ trông tốt bụng và hiền lành trong quá khứ, thậm chí còn có chút mềm yếu, nhưng sát tính lại nặng như vậy. Khi Bạch Nguyệt biết tin này, nháy mắt liền bị chấn kinh đến mức nói không ra lời, tiểu cô nương này còn rất ức vài ngày. Những người khác khi biết tin sau đó cũng nhao nhao bày tỏ hoài nghi. Ca, không phải khoác lác chứ, tiểu tử Bạch Vũ kia, làm sao có thể không chút nháy mắt mà hạ lệnh đồ sát vài trăm người. Một bên ca ca nhìn đệ cau mày nói không biết, nhưng sự việc kiểu này không xuyên tạc được, chắc sẽ không làm bộ. Xem ra hắn đúng là một người đàn ông tàn nhẫn. Tê không chỉ Bạch Phủ, Kim Vân huyện cùng gia tộc xung quanh đều biết được tin tức này. Con thứ Bạch gia Bạch Vũ công phá Ma Vân trại, giết sạch tất cả sơn tặc, sau đó thành lập Dương Địch trại. Mấy tuần sau lại tiếp tục công phá La Sơn tặc, không ai trốn thoát, không bị chém giết tại chỗ liền được thu hàng. Đánh bại La Sơn tặc không tính là gì, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ, không một người đào thoát. Điều này không hề dễ dàng, nhất định thực lực phải mạnh mẽ phối hợp mưu lược cao siêu mới có thể làm được điều này. Giờ khắc này, tin tức liên quan tới Dương Địch trại cùng Bạch Vũ được đặt trên bàn của tất cả các thế lực cấp cao. Những tin tức về Dương Địch trại cùng Bạch Vũ còn chưa kịp nóng, một tin tức khác như tiếng sét không kịp bưng tải truyền khắp toàn bộ Yến quốc cùng một số quốc gia láng giềng xung quanh. Yến quốc thân vương Trấn Hải Vương tuyên cáo đương kim Yến vương vô đạo, ngu ngốc vô cùng, dẫn đến thế sự nhiễu loạn, quyết định không thừa nhận thân phận đương kim Yến vương, tuyên bố độc lập. Trang 13-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 24 quốc sư. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 24 quốc sư cũng cùng ngày tuyên cáo, khu Tây Nam Yến quốc. 72 quận tại 6 thành nhau nhau tuyên bố gia nhập dưới trướng Trấn Hải Vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 1/4 quốc thổ Yến quốc mất đi, cũng mất đi quyền kiểm soát 20 vạn thanh ưng quân trấn thủ địa khu Tây Nam. Thiên hạ chấn kinh. Trấn Hải Vương tuyên bố độc lập làm ảnh hưởng tới không chỉ điểm này, nương theo chuyện này, toàn bộ Yến quốc đều lâm vào mưa gió mờ mịt. Các nơi thì tộc của Yến quốc vương thất dứt khoát ra lệnh nghe lệnh không nghe tuyên truyền, ít nhiều qua loa một chút, hiện tại còn trực tiếp không nhìn. Trừ cái đó ra, số lượng đạo tặc thổ phỉ cũng không ngừng gia tăng. Tình hình Yến quốc hiện nay một chữ loạn có thể nói tận. Tin tốt duy nhất là trừ Yến quốc, xung quanh các nước Lỗ, Trần, Hàn Tam cũng đều hoặc ít nhiều lâm vào hỗn loạn. Không có dư thừa tinh lực đến chiếu cố Yến quốc. Thậm chí thế lực khổng lồ nhất xung quanh Sở quốc đều có số lượng lớn quái thú hoang dã và hung dữ tới gây rối, bận tới mức hắn không kịp để ý. Dường như có một bàn tay vô hình trong bóng tối điều khiển hết thảy, ngồi nhìn thiên hạ đại loạn. Đối với Bạch Vũ mà nói, càng loạn càng tốt, chỉ có chiến tranh mới là đường tắt quật khởi nhanh nhất. Cũng chỉ có hỗn loạn mới có thể thu được kỳ ngộ càng lớn. Trong hoàn cảnh bình tĩnh như nước đọng, chỉ có thể tuân thủ quy tắc để chơi, đối với hắn như vậy mà nói quá lãng phí thời gian. Với việc loạn thế sắp nổi của Yến quốc, Bạch Vũ cung tăng nhanh tốc độ tiến đánh những sơn tặc thủy phỉ khác, đưa ra mệnh lệnh đơn giản mà thô bạo, người đầu hàng không giết. Không giết người sẽ không tốn thời gian trực tiếp dùng thủ hạ tự tay cho chúng một sự thoải mái. Mà mỗi lần tiên phong tiến đánh sơn tặc đều là sơn tặc chiêu hàng, bởi vì quân lính do Ngô Dịch tạo thành lòng trung thành sẽ cao hơn. Mặc dù quân lính Ngô Dịch cũng muốn thấy máu chảy, tôi luyện trên sa trường, nhưng cũng không phải để đi chịu chết. Cho nên mấy lần chiến tranh, nhóm Ngô Dịch cũng không có tổn thất nhiều. Ngược lại bởi vì sơn tặc đầu hàng, nên số lượng thủ hạ binh sĩ càng ngày càng nhiều. Một tháng trong vòng trăm dặm, sơn tặc thủy phỉ to nhỏ cơ hồ đều bị quét sạch sành xanh. Bọn sơn tặc địa khu khác đều nghe tới uy danh Dương Địch Trại, khiến cho trong lúc nhất thời, Ma Vân Sơn trong vòng trăm dặm tình hình trị an cực kỳ tốt đẹp. Trong thời gian này, tu vi của Tần Minh dâng lên nhanh chóng, đối với những võ tướng mà nói trên chiến trường tốc độ tu luyện trong việc giết chóc vượt xa tu luyện thông thường. Bây giờ Tần Minh đã đạt tới tu vi phá phàm đỉnh phong, khoảng cách tới thiên cương cảnh chỉ còn cách một bước. Tính cách cương liệt như Tần Minh cũng không đồng ý được Bạch Vũ trực tiếp sắc phong chức vị, mà tự nguyện tham gia vào một tiểu đội tiên phong như một tên lính quèn. Tiên phong doanh tất cả đều là sơn tặc chiêu hàng tạo thành, khống chế bất tuân, chỉ phục cường giả. Mỗi cuộc chiến tranh, dù ban đầu Tần Minh không có chút tu vi nào, chỉ là một người bình thường cường tráng, cũng đều xung phong đi đầu, xông lên phía trước dẫn đầu. Trong tay cầm một cây thép tinh lang nha, không biết đã đập vỡ bao nhiêu đầu của kẻ địch. Trên chiến trường, tu vi của hắn cũng tiến bộ nhanh chóng. Hắn cũng bị trọng thương sắp chết, nhưng mỗi một lần đều dựa vào ý chí như sắt thép. Họ lại có phúc, sau mỗi một lần trọng thương khôi phục lại, tu vi đều sẽ đại tiến một bước, năng lực khôi phục bất chi bất giác sẽ tăng cường hơn nữa. Vẹn vẹn một tháng, Tần Minh đã dùng hành động thực tế chinh phục đám sơn tặc này. Bất chi bất giác có được tu vi phá phàm đinh phong, Tần Minh đã trở thành tiên người mạnh nhất trong tiên phong doanh. Đối với thiên kiêu mà nói, người khác vất vả tu luyện mấy chục năm cũng không bằng bọn hắn mấy tháng nỗ lực. Không hề nghi ngờ, Tần Minh rất có thiên phú. Ở cái thế giới này là thiên kiêu cấp 1, hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên kiêu, cho nên việc Bạch Vũ bổ nhiệm Tần Minh làm doanh trưởng tiên phong doanh rất thuận lợi, không có bất kỳ người nào bất đồng. Bởi vì Tần Minh dùng hành động thực tế đã chứng minh thiên tư của hắn, cùng phong cách chiến đấu cương mãnh, hung hãn không sợ chết, xung phong đi đầu. Đi theo một vị cường giả đầy mạnh mẽ và có tiền đồ, có thể thu được lợi ích to lớn, há lại có lý lẽ phản đối. Nhiều sơn tặc đã chọn đầu hàng, cho nên điểm sinh mệnh mà Bạch Vũ thu thập được cũng không nhiều, chỉ có hơn 600 điểm, khoảng cách để đến lần được triệu hoàn tiếp theo còn khá xa, vì thiếu không ít điểm. Cho nên Bạch Vũ đã để mắt tới Ma Vân Sơn cùng với những dị thú ẩn tàng trong khu rừng rậm xung quanh. Về phần tham dự chiến tranh bên ngoài thì còn chưa đến thời điểm, súng bắn chim đầu đàn, hiện tại chiến tranh còn chưa chính thức nổ ra, thì chiến lược tốt nhất đó là tích lũy sức mạnh phát triển lực lượng. Tích lũy rộng rãi thực phẩm, xây dựng những bức tường cao và từ từ xưng vương. Thời gian luôn thuộc về Bạch Vũ, bởi vì hắn có thể liên tục triệu hoán hệ thống anh hùng không ngừng. Những anh hùng đã được triệu hồi đến thế giới đều có trình độ tài năng thiên bẩm bậc nhất, tốc độ tu luyện thiên kiêu, và tốc độ tăng trưởng sức mạnh khác xa với những người bình thường. Đối với Bạch Vũ mà nói, mảnh đất Yến quốc này còn lâu mới có thể lọt vào mắt hắn, thậm chí các quốc gia xung quanh như Lỗ, Trần, Hàn, Sở cộng lại cũng không phải mục tiêu chân chính của hắn. Bởi vì ngoài các quốc gia này ra thì trên thế giới vẫn còn rất nhiều quốc gia lớn khác. Phía xa xôi không thể biết được đâu là giới hạn của đại lộ cuối cùng, thậm chí là còn không biết liệu có tồn tại thế giới khác hay hành tinh khác không. Chỉ không biết mới khiến cho con người ta nhiệt huyết sôi trào. Trong sâu thẳm hoàng cung của Yến quốc, một nam tử trung niên mặc hoàng bào màu đỏ, đầu đội vương miện, thần sắc lo lắng bồi hồi vừa đi vừa về. Trấn Hải Vương hắn lại dám phản bội Yến quốc, phản bội vương thất, ai cho phép hắn to gan như vậy? Bên trong hoàng cung truyền ra thanh âm lo lắng xen lẫn bực tức. Yến vương bệ hạ, lão thần tới. Ngoài phòng một thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền ra. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, thần sắc Yến vương vui mừng, quốc sư mau vào. Cánh cửa phòng ốt lặng lẽ mở ra, và gió lạnh thổi qua khe hở, khiến cho Yến vương khẽ run lên. Lấy lại tinh thần, trong phòng chẳng biết lúc nào thêm một người. Người này dáng người cao gầy, người khoác ma bào màu nâu, bay lượn theo gió. sắc mặt vàng như nến, phảng phất như là một lão nông hết sức bình thường. Chỉ có một đôi môi là ấm tượng, đôi môi mỏng lạnh lùng, không có chút nào dáng tươi cười, như một thanh liễu đạo vô tình. Rét lạnh thấu xương. Quốc sư, ngài nhất định phải giúp ta, xin giúp ta giết chết nghịch tặc Yến Hải này. Khi nhắc đến tên của Yến Hải, trong giọng nói Yến Vương Yến Long tràn đầy sát ý rét lạnh. Quốc sư mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng ngạch thủ thần tuân chỉ. Thoại âm rơi xuống, quốc sư hóa thành một mảnh bóng đen tiêu tán nguyên tại chỗ. Yến Vương trong lòng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức tỏ ra vui mừng, xem ra tu vi quốc sư rất có tiến bộ, lần này chém giết tên phản tặc Yến Hải kia sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Bầu trời phủ kín sương mù, bao phủ cả tòa Ma Vân Sơn. Sương mù trắng xóa, khiến người ta đưa năm ngón tay ra cũng không thể thấy được mọi thứ thật kỳ lạ. Khi thức dậy, cả tòa Ma Vân Sơn đều được bao quanh bởi sương mù trắng xóa và bị che khuất. Tầm nhìn chưa đầy 10 mét. Sau khoảng cách hơn 10 mét, mọi thứ đều không thể trông thấy. Trang 13 hai gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 25 quốc sư mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 25 quốc sư mở ngoặc tròn hai nghe nói đó cũng không phải hiện tượng ngẫu nhiên, trước đây hàng năm vào mùa đông đều sẽ xuất hiện tình trạng này, sương mù sẽ kéo dài nguyên bao phủ xung quanh một thời gian. Sương mù sẽ kéo dài cả tuần. Sau một tuần, sương mù sẽ tự tan. Trong những năm qua, cũng có người đến khám phá việc xương trắng bao phủ Ma Vân Sơn, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Thời gian dần trôi qua, mọi người dần dần bỏ cuộc, có thể đó cũng chỉ là xương mù trắng bình thường mà thôi. Phòng Huyền Linh sắc mặt nghiêm trọng đứng cạnh Bạch Vũ, chúa công, đây không phải một màn xương trắng bình thường. Tại sao trong xương trắng này thần trí của ta bị ảnh hưởng, sự kiểm soát sức mạnh thiên địa đã suy giảm? Vừa rồi ta đã cố gắng triệu hoán gió mạnh để thổi sương mù, nhưng sương mù trắng không bị ảnh hưởng chút nào. Bạch Vũ gật đầu, sự tình khác thường tất có yêu, có sương trắng xuất hiện bên trong Ma Vân Sơn, như vậy nguồn gốc của mọi thứ chắc chắn xuất phát từ bên trong Ma Vân Sơn, hoặc là xung quanh cách đây không xa. Nói xong, hắn nói với nhóm võ tướng xung quanh phiền tần tướng quân trấn thủ doanh địa, phòng ngừa có gì thú xâm lấn, vương tướng quân và quan tướng quân trinh sát phạm vi xung quanh dương địch trại, phát hiện xem có bất kỳ sự bất thường nào không, đồng thời thủ vệ dương địch trại. Sĩ Tín, ngươi cùng phòng tiên sinh cùng ta cùng đi trên núi dò xét một phen. Thần tuân chỉ. Mọi người đều đồng loạt hưởng ứng. Nhưng mấy ngày liên tiếp, Bạch Vũ đều không có bất kỳ phát hiện nào. Như thể mọi thứ chỉ là sự trùng hợp bình thường mà thôi. Yến Quốc, khu vực phía Tây Nam, Kiếm Môn Thành. Kiếm Môn Thành là thành trì thịnh vượng nhất ở khu vực phía Tây Nam của Yến Quốc, với nhân khẩu 800 vạn. Ban đầu Kiếm Môn Thành chỉ là một tòa cửa ải, nhưng địa thế hiểm yếu. Cũng ở chính giữa khu vực Tây Nam, nên rất nhiều đường tắt bên trong cần phải trải qua cửa ải này. Sau khi Yến Quốc thành lập, không có chiến sự, tác dụng kiếm môn quan càng nhiều, không chỉ còn là chống lại quân địch mà còn là chống lại dị thú quấy nhiễu. Qua mấy trăm năm phát triển, dần dần kiếm môn quan càng phát triển phồn hoa hưng thịnh, dần dần thế vị thế ban đầu của Cẩm Thành thành trì trung tâm ở phía Tây Nam. Kiếm Môn Quan cũng đổi thành Kiếm Môn Thành. Kiếm Môn Thành cũng là đất phong của Trấn Hải Vương Yến Hải. Bây giờ Yến Hải tỏa trấn ở bên trong Kiếm Môn Thành. Yến Hải không chỉ là có được thân phận trên quan trường Trấn Hải Vương, mà còn là một cao thủ thần tàng cảnh, mở ra nhân thể đại bảo tàng, sở hữu đủ loại năng lực đáng kinh ngạc. Trong vương thất Yến Quốc đời trước, Yến Hải là một người rất nổi bật. Cuộc chiến giành ngai vàng không chỉ có thực lực là có thể cạnh tranh, mà còn là một nước cờ trong gia tộc hoặc thậm chí bên ngoài gia tộc. Đối với vương thất Yến gia của Yến Quốc mà nói, không cần gia chủ có tu vi cường hoành, bởi vì cái thân phận gia chủ Yến gia này cũng là người phát ngôn của vương thất Yến quốc, thì cũng chính là quốc vương mỗi thời đại của Yến quốc. Đối với một gia tộc hoàng gia đã được truyền lại hàng trăm năm, luôn có một cuộc tranh chấp phe phái. Và mỗi thế hệ gia chủ cũng là ứng cử viên cho sự cân bằng lợi ích thu được từ nước cờ của nhiều phe phái trong hoàng gia. Bây giờ không phải là thời kỳ chiến loạn, gia chủ không cần phải có được tu vi mạnh mẽ, nếu không ngược lại sẽ bất lợi cho việc khống chế. Chỉ cần có một chút tài không khiến Yến quốc loạn lạc là được rồi. Nhưng khi đó lựa chọn Yến Long, nhóm tộc lão cũng không nghĩ tới Yến Long cũng không phải là một nhân tài bình thường, mà từ đầu đến cuối đều là một hôn quân. Đây chính là nhìn lầm thật sự, bởi trước khi đảm nhận cương vị này Yến Long ngụy trang rất giỏi, xưa nay cũng không tự cao, cũng rất biết điều. Nhìn qua có vẻ kiểm soát rất tốt. Nhưng ngay khi nắm quyền, hắn đã sử dụng quyền lực của mình để làm suy yếu sự khống chế của gia tộc và đưa rất nhiều nhân thủ của mình vào trong triều đình. Khi đã giành được chiến thắng, Yến Long cảm thấy rằng mình ít nhất cũng kiểm soát được Yến quốc, và sau đó bắt đầu cuộc sống hôn quân, xa xỉ của mình. Một nhân vật có lịch sử phức tạp như vậy, sau khi Bạch Vũ biết được, cũng phải suy nghĩ rất lâu. Nếu như Yến Long có thể đem dù là 90% tinh lực vào việc quản lý quốc gia, thì cũng không khiến cho Yến quốc trở thành bộ dạng như bây giờ, có lẽ trở cũng có thể thành cường quốc. Quả nhiên là chỉ được trong nghề nội đấu, đối ngoại thì triệt để mềm nhũn. Bây giờ là giữa trưa, Yến Hải và thành chủ Tây Nam Chư Thành có cả huyện lệnh đang cùng tụ hội lại một chỗ. Nói là hội tụ, nhưng trên thực tế, đó là để thảo luận về cách đối phó với sự phản công của gia tộc Yến quốc. Cũng không biết Yến Hải dùng phương pháp gì để tất cả 72 quận ở 6 thành trì ở phía Tây Nam nổi loạn, nhưng không nói gì, hiện tại tất cả mọi người là châu chấu trên một sợi thừng, xảy ra sự việc này coi như bọn họ lựa chọn đầu hàng, những người còn lại có thể sẽ không so đo, nhưng những người làm thủ lĩnh như bọn hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Trấn Hải Vương mày rậm mắt to, nhìn qua rất là uy nghiêm. Chư vị yên tâm đi, nếu như đoán không sai, sau đó không lâu Yến Long sẽ phái cao thủ đến ám sát chúng ta, về phần phái đại quân đến vây quét chúng ta là không thể nào. Nghe những lời của Trấn Hải Vương, Dự Thành chủ huyện lệnh lúc túng cười một tiếng. Mặc dù bây giờ xem như mưu phản Yến quốc, nhưng trực tiếp bình luận về Yến Vương, hắn vẫn còn có chút không quen. Vừa dứt lời, bầu trời phía Trấn Hải Vương đột nhiên lấp lóe, phát ra bạch quang chói lóa, một bình chướng hiện ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn sau hai hơi thở, bình chướng đột nhiên nổ tung, hóa thành những điểm sáng màu trắng đầy trời. Có thích khách thời gian bằng hai hơi thở có thể làm gì? Thời gian bằng hai hơi thở có thể làm cho Yến Hải ngẩng đầu kinh hãi nhìn lên bầu trời. Sau đó kích hoạt trận pháp bảo vệ trong phòng, truyền tin tức quân địch xâm lấn khắp cả tòa Kiếm Môn Thành. Ngay lúc đó, trong phủ đệ đột nhiên bộc phát ra hơn 10 đạo khí thế cường thịnh, phóng lên tận trời, đều là cường giả thần tàng cảnh. Ngay tại lúc đó, Kiếm Môn trong thành nổ ra một trận kiếm ý kinh thiên, vô cùng sắc bén, giống như muốn cắt xuyên vòm trời. Xem khí thế, là tôn giả linh thần cảnh kiếm đạo. Kết giới trên tòa phủ để vỡ vụn, một dáng người cao gầy lộ ra. Khí thế rét lạnh từ trên người hắn phát ra, thân ảnh rất mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn ra hình dáng, không thấy cụ thể vẻ ngoài. Cúi đầu nhìn thoáng qua Trấn Hải phủ để, hắn vươn những ngón tay ra. Tất cả mọi người trong phủ để chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bầu trời mới vừa rồi còn sáng rõ, trong nháy mắt lờ mờ, phảng phất như đang ở trong vương quốc bóng tối. Một bàn tay rộng mở chậm rãi từ không trung ấn xuống. Trong phủ đệ tất cả mọi người gầm lên gào thét, bộc phát khí huyết cường thịnh trong cơ thể. Còn có thuật sĩ thi triển đủ loại thuật pháp, hỏa diễm, hàn băng, sấm sét nhao nhao tuôn ra trên thiên không, muốn ngăn trở một trường dường gì này. Nhưng không hề có chút tác dụng nào, mặc dù khí huyết khiến cho cư trường rơi xuống có chút vặn vẹo, nhưng cuối cùng vẫn không có ảnh hưởng nhiều. Hỏa diễm, hàn băng, lôi đình thuật pháp sau khi đánh trúng cử trường, liền trực tiếp xuyên thấu cử trường mà qua. Trang 14-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 26 vô bộc bất trưởng phu. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 26 vô bộc bất trưởng phu có người phát giác được lực lượng thần thức linh hồn có thể ảnh hưởng đến một trưởng này. Khí huyết cũng có hiệu quả. Nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không có nhiều tác dụng. Người đàn ông bí ẩn xuất hiện trên bầu trời này tuyệt đối là linh thần cảnh đại năng, người đàn ông mạnh mẽ mà họ luôn hướng đến. Nhưng bây giờ một cường giả linh thần cảnh lại ra tay với bọn họ. Dù đã dùng hết toàn lực chống cự nhưng căn bản cũng không có nhiều tác dụng, trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra vẻ tuyệt vọng. Một trưởng rơi xuống tòa nhà không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng tất cả những người ngẩng đầu trong phủ để đối mặt cùng linh thần cường giả thậm chí chống cự thân thể đều run lên, ngã xuống mặt đất mà không có chút sức sống nào. Một trưởng này bao trùm sức mạnh ý chí võ đạo, nếu như không có bảo vật chống cự, hoặc là ý chí võ đạo mạnh mẽ căn bản là không có cách nào ngăn cản. Sẽ bị nghiền nát ý chí, nhẹ thì hôn mê. Nặng thì linh hồn bị hao tổn. Thậm chí nếu như chênh lệch quá lớn, linh hồn có thể trực tiếp bị nghiền nát. Người đàn ông thần bí cúi đầu nhìn thoáng qua trận pháp bảo vệ vây quanh gian phòng, một quyền rơi xuống cuốn lên bầu trời phong vân, trận pháp kiên trì sau nháy mắt liền vỡ vụn. Nhưng không còn kịp rồi. Hai tầng trận pháp kết giới, tăng thêm hơn 10 cao thủ thần tàng cảnh trấn giữ, khiến cho hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất ám sát Trấn Hải Vương Yến Hải. Hắn có thể cảm giác được một thanh kiếm sắc bén khóa chặt lại mình, nếu như tùy tiện động thổ, sẽ bị sấm sét đánh trúng. Lạnh lùng hừ một tiếng, may cho ngươi hảo vận có thể tìm tới một cao thủ kiếm đạo bảo vệ tính mạng cho ngươi. Nói xong trong nháy mắt lóe lên một ánh sáng xám, lặng lẽ không tiếng động đánh trúng phía dưới Yến Hải. Ngay lập tức, bùa hộ mệnh trên người Yến Hải đột nhiên nổ tung, làm suy yếu ánh sáng xám hơn một lớp, phần còn lại của ánh sáng biến mất trong thân thể của hắn. Yến Hải kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất. Thật can đảm lại dám phân tâm, trong kiếm ý toát ra sự khinh miệt phẫn nộ. Ánh sáng của thanh kiếm bỗng nhiên tăng vọt tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang. Kiếm nhanh người thần bí đột nhiên cá sụt lại. Thanh kiếm nhanh tới mức nào mà có thể làm cho linh thần cảnh đại năng hắn cảm thấy nhanh như vậy. Đáy lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, vừa mới phân tâm thi triển nhiếp hồn bí thuật. Vì nhiếp hồn là năng lực thức tỉnh thiên phú của hắn, bởi vậy hắn căn bản không tốn nhiều khí lực. Chỉ có thi triển trong nháy mắt mới lộ ra sơ hở, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thanh kiếm của người này lại nhanh chóng như thế. Cứ như vậy trong nháy mắt tất cả sơ hở đều bị bắt lấy. Không kịp né tránh sự chống cự, chỉ có thể phản kháng kiếm quang xâm nhập cơ thể, hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ phá hủy khắp nơi. Gương mặt vàng như sáp nến trở nên trắng bệch. Nhìn thật sâu người đang tới. Một bộ thanh bào, mái tóc dài rối tung, chiếc cằm giữ một chòm râu dài. An tình lần này ta nhớ kỹ. Nói xong khuôn mặt thần bí đột nhiên ửng hồng, sau đó thân hình nhanh chóng lùi lại, chạy về hướng khác. Trước khi đi còn vung ra một quyền vào Yến Hải đang nằm trên mặt đất. Kiếm sĩ giơ tay tạo ra một thanh kiếm, đánh nát cương khí. Cũng không tiếp tục truy kích, ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng đào tẩu của kẻ thần bí. Hóa ra thực lực quốc sư Yến Quốc cũng không hơn, ngược lại tu vi linh thần nhị lại vượt quá dự liệu của ta. Xem ra kiếm sĩ này đã biết được thân phận của sức mạnh bí ẩn. Yến Long đang ngồi trong thư phòng phiền ý loạn vẽ, mày nhăn lại, đáy lòng luôn có một dự cảm bất an. Cửa phòng bị đẩy ra, quốc sư sắc mặt trắng bệch đi tới. Bị người quấy rầy, thần sắc Yến Long không vui quay đầu nhìn lại, trông thấy quốc sư, sắc mặt vui mừng, quốc sư, không biết. Quốc sư sắc mặt khó xử, lần này tính sai, Yến Hải sớm có phòng bị, có đại năng linh thần cảnh kiếm đạo mai phục. Con mắt Yến Long trừng lớn, gương mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vậy làm sao bây giờ? Lòng nóng như lửa đốt, hắn cúi đầu xuống đi lại vài vòng, dừng chân lại, ánh mắt âm tàn, vô độc bất trượng phu, ta nhớ ra nữ nhi cùng cha mẹ của hắn đều ở Tuyết Kinh. Quốc sư nhíu mày, đối với hành vi uy hiếp vợ con của kẻ địch hắn có chút không thích, nhưng cũng hiểu rằng đôi khi cần sử dụng một chút biện pháp đặc biệt, huống hồ trên danh nghĩa Yến Long là quân chủ của hắn, vì vậy hắn cũng không nói thêm gì. Thầm than một tiếng, hắn nói với Yến Long, bệ hạ, thần lần này sử dụng bí thuật cần bế quan một khoảng thời gian, nếu không sẽ tiềm ẩn tai họa ngầm. Yến Long gật đầu đáp ứng, cũng hứa hẹn sẽ sử dụng thiên tài địa bảo tốt nhất, sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Tuyết Kinh Trấn Hải Vương phủ, bên trong đó chính thể của Trấn Hải Vương cùng hai tử một nữ sinh sống. Đối với việc Trấn Hải Vương phản loạn, sau khi biết được bọn họ cũng bị dọa đến không dám thở. Trước đó, bọn họ căn bản không có nghe được chút tin tức gì, hiện tại ván đã đóng thuyền. Bên ngoài phủ để được trọng binh trấn giữ nghiêm ngặt. Hôm qua có một đội ngũ thần bí ẩn núp muốn tiến vào Trấn Hải Vương phủ, nhưng bị trọng binh trấn giữ phát hiện, sau đó bị bắn thành con nhím, rất nhanh dọn sạch máu và bị mang đi. Đội ngũ thần bí bị tập kích lúc chết tiếng kêu rất thảm thiết, dọa một đám lão tiểu trong vương phủ sợ hãi. Buổi trưa, cửa lớn vương phủ đóng chặt bị một cước đá văng. Cấm quân toàn thân bao phủ huyền giáp theo thứ tự xông vào vương phủ, tất cả sinh mạng còn sống nhìn thấy được, bất luận nam nữ già trẻ, hươu cá gà chim, đại đao trực tiếp chém xuống. Yến Vương có lệnh Trấn Hải Vương phản loạn, tội ác tày trời, Trấn Hải Vương phủ cả nhà bắt hết, chó gà không tha, tiếng hét lớn vang rồi truyền khắp phân nửa Tuyết Kinh. Chính thê của Trấn Hải Vương chỉnh lại trang dung, hai đứa con trai một con gái sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, kính cẩn đứng sau lưng. Phiền thị mặt không biểu cảm, giờ này khắc này Trấn Hải Vương không có ở đây, nàng đã lấy uy nghiêm nên có với và tư cách là một người mẹ, các ngươi là nhi nữ của Trấn Hải Vương Yến Hải, cho dù chết cũng không thể để cho phụ thân của các ngươi mất mặt. Nói xong mở hộp gấm bên trên bàn gỗ tử đàn ra, lụa đỏ cùng đồ dùng vặt vãnh, vài đan dược đen đặt lên bên trên tấm lụa đỏ. Ăn đi. Bạch Vũ kéo thân thể mệt mỏi trở lại trại. Mấy ngày qua, hắn đã đi đến rất nhiều nơi trong Ma Vân Sơn, nhưng đối với cả tòa sơn thạch minh mông bất tận mà nói, chỉ là một điểm tầm thường mà thôi. Phòng Huyền Linh đứng thẳng một bên đột nhiên nói ra, chúa công, thần cho là chúng ta có lẽ đã bỏ sót một nơi rõ ràng nhất. Chỗ nào? Bạch Vũ tò mò hỏi. Phòng Huyền Linh phong đạm khẽ cười một tiếng, có lẽ Ma Vân Sơn ẩn tàng bí mật, Trần Hắc Hổ hẳn là biết. Thế nhưng Trần Hắc Hổ đã chết. Bạch Vũ ngữ khí nồng đậm nói. Ngữ khí đột nhiên đình trệ, trong mắt lóe lên một tia không thể giải thích, khóe miệng nhích lên, đường cong càng lúc càng lớn. Ta hiểu rồi. Trang 14 hay. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm e giết phong. Chương 27 Bạch Phủ thi đấu trong tộc. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm e giết phong. Chương 27 Bạch Phủ thi đấu trong tộc. Đến phía trong viện tử nơi Trần Hắc Hổ từng sống, kể từ khi Trần Hắc Hổ qua đời, đây là căn phòng lớn nhất và xa hoa nhất trong trại, và nó chắc chắn đã trở thành tiểu viện của riêng một mình Bạch Vũ. Bạch Vũ không khỏi cảm khái nói, nếu quả thật là như vậy, vậy ta thật sự là cưới lừa tìm lừa. Nếu là trong trại Dương Địch, Vương Bá Sơ, Dơ Quy Quy U, V Quy Quy O, Nơ Gơ, Lưu Thủ cũng đi vào tìm kiếm. Không bao lâu, Vương Bá Đương đã tìm thấy một mật đạo trong gian phòng tiểu viện đó. Có chút ngạc nhiên nói, chúa công, tìm được rồi. Vương Bá Đường dùng ánh mắt khâm phục nhìn về phía phòng Huyền Linh, ngay từ đầu hắn còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng sự thật hiện tại làm cho hắn không thể không bội phục. Phòng tiên sinh, người làm thế nào mà có thể biết được bí mật này ngay trong phòng Trần Hắc Hổ? Phòng Huyền Linh ánh mắt khó lường, Ma Vân Trại hưng thịnh đến mấy chục năm trước đây, bên trên Ma Vân Sơn không có sơn tặc. Mà Trần Hắc Hổ lại vô danh, từ nghe được tin tức có thể biết được hắn trước kia tu vi cũng không cao, thiên phú cũng không được tính là quá tốt, nhưng không hiểu tu luyện như thế nào mà có thể đột phá đến thiên cương cảnh. Một số người cho là hắn là nuốt cái gì đó gọi là thiên tài địa bảo mới dẫn đến việc tu vi nhanh như vậy, nhưng bảo vật đã bị nuốt, cũng không có nhiều người rình mò nữa. Nhưng bây giờ kết hợp với sương mù kỳ lạ ở Ma Vân Sơn, mọi người phải suy đoán xem liệu sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào hay không, đặc biệt là lý do tại sao hắn ta lại xây dựng sơn trại ở nơi vắng vẻ này. Mặc dù địa thế nơi này không tệ, nhưng phạm vi xung quanh đây, những nơi có địa thế tốt không chỉ chỗ này, thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác xây dựng sơn trại ở cái nơi rét lạnh giữa sườn núi này. Nói tới đây, Phòng Huyền Linh dừng lại, nếu quả thật có liên hệ, thì nơi tốt nhất để che giấu bí mật là trạch viện nơi Trần Hắc Hổ ở, nơi này sẽ không có người quấy rầy, bởi vì không có người nào dám tùy tiện tiến vào viện tử của trại chủ, mà suy đi tính lại thì làm bất cứ việc gì cũng rất thuận tiện. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có xác thực chắc chắn, nhưng bây giờ ta đoán điều này là hoàn toàn chính xác. Đẩy mật đạo ra, bên trong rất khô ráo, thăm dò một chút cũng không có cảm bấy gì. Suy cho cùng, nếu như một đạo thật sự bị phát hiện, việc xây dựng bất kỳ cách bấy nào là không cần thiết. Phòng Huyền Linh mở ra tay phải, một đoàn hỏa diễm trống giống bùng lên chiếu sáng mặt đạo hắc ám. Thuật sĩ câu thông thiên địa, thao túng lực lượng thiên địa. Mà căn cứ vào việc mỗi người có thể chất khác biệt, hài hòa với lực lượng nguyên tố thiên địa cũng khác biệt, mà thiên về nguyên tố nào thì tố thể chất cũng thuộc về loại nguyên tố kia. Đương nhiên, coi như thể chất giống nhau về nguyên tố, thì thiên phú cũng có mạnh yếu. Có thuật sĩ thiên hướng về gió, cho nên đối với việc thao túng gió càng thêm dễ dàng, cũng lại càng dễ lĩnh ngộ, trải nghiệm những quy luật của gió. Ví dụ như Phòng Huyền Linh thiên về gió, cho nên thể chất hắn là nguyên tố gió. Nhưng thể chất nguyên tố của gió chỉ có nghĩa là hắn ta hiểu được quy luật của gió dễ dàng hơn, nhanh hơn các yếu tố khác, chứ không có nghĩa là hắn không thể có thể hiểu được hay không lĩnh ngộ được tất cả các nguyên tố khác. Với tư chất của Phòng Huyền Linh, cho dù hắn là thể chất nguyên tố gió, nhưng tốc độ lĩnh ngộ các nguyên tố khác cũng không yếu hơn những người được gọi là thiên tài là mấy. Tiếp tục thâm nhập vào sâu, có thể cảm giác được nguyên lực thiên địa càng ngày càng dày đặc. Rốt cuộc đã đến cùng, đây là một hang động, chỗ sâu của hang động bị một tầng trận pháp bao vây, không thấy rõ tình hình bên trong. Trong huyết động có một đầm lõm, dưới đáy đầm lõm tụ tập dày đặc khí tức nguyên lực, nhưng lại không có vật gì, nghĩ đến chắc chắn nơi này hẳn là đã từng có bảo vật gì, nhưng là bị Trần Hắc Hổ lấy đi. Trận pháp là độc quyền của thuật sĩ, bởi vì trận pháp đều là lợi dụng thao túng lực lượng thiên địa, nhưng so với các pháp thuật thông thường khác, thì trận pháp có phạm vi, độ bền và sức mạnh lớn hơn, và vô vàn những lợi thế khác. Thao túng lực lượng thiên địa là độc quyền của thuật sĩ, bởi vậy cũng chỉ có thuật sĩ mới có thể bố trí trận pháp. Nhưng trận pháp này cũng không phải là không có điểm yếu, nghĩa là so sánh với các pháp thuật cùng cấp bậc, thời gian thi triển trận pháp cũng không ngắn. Có tuyệt thế đại trận, thậm chí cần số lượng lớn thuật sĩ để em thành đoàn thể, sau đó thi triển mấy tháng liên tiếp mới có thể bố trí hoàn tất. Trong quá khứ, trận pháp ở cái thế giới hoa hạ này chỉ có thể được sử dụng để tham khảo, bởi vậy trong lúc nhất thời đám người nhìn trận pháp này không có bất kỳ biện pháp nào. Dây vo một phen về sau, đám người không thu hoạch được gì về tới trong viện. Bịt kín lối vào của con đường bí mật, đồng thời tăng cường che giấu mật đạo. Lần hành động này cũng làm cho Phòng Huyền Linh cảm thấy có chút thất vọng, cũng chính thức coi trọng trận pháp đạo này hơn. Ngay kế tiếp, Bạch Vũ nhận được một tin tức từ phụ thân Bạch Sầu trong cửa ải cuối năm, Một tháng sau, Bạch gia tổ chức cuộc họp tộc 3 năm diễn ra một lần, triệu tập tử đệ Bạch gia bên ngoài trở lại Bạch gia, đương nhiên nếu như có chuyện quan trọng cũng có thể không cần trở về. Sức ảnh hưởng của tộc hội Bạch gia không chỉ là ở Bạch gia, mà toàn bộ Kim Vân huyện đều hết sức bận rộn cho sự kiện này, toàn bộ Kim Vân huyện và các thế lực xung quanh sẽ cử đại diện tới tham gia tộc hội Bạch gia. Theo ý muốn của Bạch Sầu, hắn hy vọng lần này Bạch Vũ có thể về tham gia tộc hội. Không cần biết ra sao, vì tộc hội này có sức ảnh hưởng cũng không giống bình thường, cũng không phải tất cả tử đệ Bạch gia đều có thể tham gia. Nếu như Bạch Vũ có thể tham gia hội tộc này, cũng có nghĩa là hắn không còn tầm thường tại Bạch gia, đây cũng hắn dùng máu tươi để tạo ra uy danh. Đương nhiên, trải qua cuộc đồ sát Ma Vân Trại, còn cả việc tiêu diệt Đại Tiểu Sơn tặc trong vòng phương viên trăm dặm, thanh danh của hắn sớm đã truyền đến tại các thế lực lớn xung quanh gia tộc, nhưng là những người kia cũng chỉ được nghe chứ chưa từng gặp mặt. Bởi vậy, đối với việc tham gia Bạch gia tộc, Bạch Vũ cũng không có ý phản kháng, mà ngược lại hắn còn rất vui vẻ chấp nhận. Trước đây, vì lý do thân phận, hắn đối với họp tộc Bạch gia cũng chỉ nghe tên, cũng chưa từng tham gia, bởi vậy trước đây cũng không quan tâm đến những tin tức liên quan. Bạch Vũ cho rằng họp tộc Bạch tộc là để duy trì uy tín, duy trì sức ảnh hưởng của thế gia trăm năm. Giống như ở kiếp trước các quốc gia cạnh tranh để tổ chức Thế vận hội Olympic hay triển lãm, tất cả cũng chỉ là để mở rộng ảnh hưởng mà thôi. Mà ở cái thế giới này, ngoại trừ việc mở rộng sức ảnh hưởng, chỉ sợ còn có một số ý nghĩ nguy hiểm. Bởi vì ở Bạch gia tộc có một việc là đệ tử trong tộc tiến hành bàn luận, sau đó căn cứ trình độ thiên phú của đệ tử trong tộc để tiến hành khen thưởng theo trình độ nhất định. Trang 15-1. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 28 nho đạo. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 28 nho đạo mà Bạch Vũ bây giờ đã nhìn trúng cái phần thưởng kia rồi. Nghe nói mỗi tử đệ ưu tú nhất sẽ được nhận thêm một phần thưởng, xem như là sự khuyến khích và hỗ trợ của gia tộc. Hơn nữa, đệ tử trong tộc cung hạn định tuổi tác, đệ tử trong tộc nhất định phải 30 tuổi trở xuống mới có thể tham gia, vượt qua 30 tuổi sẽ không thể tham gia. Với độ tuổi hiện tại của Bạch Vũ, chỉ sợ hắn còn quá nhỏ so với những người tham gia. Thật sự nếu muốn quyết đấu công bằng với những người kia quả thực là rất thiệt thòi. Đệ tử trong tộc thi đấu, ngoại trừ thi đấu dựa vào thực lực cá nhân, còn có một phần thi đấu giữa các tùy tùng với nhau. Bởi vì trở thành một gia tộc lớn tự nhiên không thể chỉ dựa vào tử đệ của gia tộc, bởi vì số lượng tử đệ trong một gia tộc là có hạn. Dù là lại thiên tài cũng không có khả năng tất cả mọi người đều là thiên tài, bởi vậy tùy tùng và nô bộc ít không thể thiếu. Mà có thể khiến cho những người có thực lực thiên phú kia chịu đi theo cũng là một loại khả năng, từ mọi phương diện mà nói, những người tùy tùng này, hay nô bộc cũng được coi là một phần thực lực của gia tộc. Về phần tùy tùng của hắn, Bạch Vũ tự hỏi hắn còn sợ bất kể người nào sao? Đáng nhắc tới chính là tùy tùng cũng bị giới hạn tuổi tác, cũng nhất định phải là 30 tuổi trở xuống mới có thể tham gia tranh tài. Tuổi của các anh hùng được Bạch Vũ triệu hồi ra là không chắc chắn, nhưng trước mắt, nhìn chung đều trẻ cho nên đều thỏa mãn điều kiện dự thi. Ngay cả Quan Thắng chỉ nhìn hắn giữ lại một bộ râu kỳ thật cũng mới 27 tuổi mà thôi. Lần này về Bạch Phủ, Bạch Vũ chỉ mang theo 3 người Phòng Huyền Linh cùng La Sĩ Tín, Quan Thắng. Phòng Huyền Linh trước mắt là mưu sĩ hàng đầu bên hắn cho nên nhất định phải đi theo bên cạnh, hơn nữa tu vi đạt tới kim đan hóa cấu cảnh đỉnh phong, Phòng Huyền Linh thực lực không yếu. Một thuật sĩ nhiều khi có thể thích ứng với rất nhiều hoàn cảnh. Mà La Sĩ Tín đã trở thành cận vệ của Bạch Vũ. Từ khi triệu hồi đến nay, La Sĩ Tín luôn dính lấy Bạch Vũ, như ca ca của mình, dù là xưng hô cũng một mực gọi Bạch Vũ ca ca, lâu ngày như vậy Bạch Vũ cũng sớm thành thói quen. Huống hồ La Sĩ Tín có thiên phú võ thuật cực cao, đồng thời trời sinh thần lực, sau một lần tập thần lực bao phần tăng vọt. Sức mạnh thật sự được giữ vững trong vai trò là thủ lĩnh một đám thủ hạ dưới tay Bạch Vũ. Những người khác đôi khi có thể cùng hắn đùa giỡn một chút, nhưng không ai dám thực sự chọc giận cái tên thật thà to con này. Ngoại trừ hai người này, còn lại một người là tùy tùng chủ lực tham gia thi đấu lần này, bởi vì Bạch Vũ không muốn lộ rằng mình có áp chủ bài, cho nên quyết định chọn một anh hùng khác dự thi. Vương Bá Sơ, Dơ Quy Quy U, V Quy Quy O, Nơ Gơ, chủ yếu là tiến pháp, loại này hạn chế phạm vi thi đấu tiến thủ phải nhận không ít thiệt thòi. Mà Tần Minh thì mới triệu hồi không lâu, Bạch Vũ cũng không nắm chắc có thể giữ chắc thủ tọa. Cho nên lựa chọn tốt nhất là đại đao Quan Thắng. Quan Thắng tương truyền là hậu nhân võ thánh Quan Vũ, tướng mạo cùng Quan Vũ rất giống nhau, tại Tống Triều cũng là nhất lưu, cung không tính là mai một uy danh tổ tiên. Nhất lưu chỉ là toàn bộ Tống Triều lúc ấy. Nếu như là toàn bộ Tống Triều, uy danh cùng thực lực thật của Quan Thắng đúng là không tính là hàng đầu. Từ chiến tiểu thương Hà Dương tái hưng thương chọn dòng dọc cao sủng thắng quân nhân Nhạc Vân, song thương Lục Văn Long, bọn họ là những mãnh tướng vũ lực phá trần siêu cấp. Nhưng không so sánh với những mãnh tướng khổng lồ biến thái này, chỉ so sánh với chư tướng trong thủy hự, thực lực Quan Thắng tuyệt đối là đỉnh cao. Bạch Vũ cũng rất chờ mong có một ngày có thể triệu hồi Quan Vũ ra như thế, đến lúc đó hai anh hùng mặt như trong táo, mắt phượng, môi như bôi son gặp mặt thật là tuyệt vời. Nhân tiện U, V, Quy, Quy, Mơ đúng, nhân tiện nghe nói trong thủy hự còn có Vân Thiên Bưu, cũng là lấy Quan Vũ làm nhân vật nguyên mẫu sáng tác, giá trị thực lực cũng siêu cao. Đối với năng lực của Trương Cư Chính, Bạch Vũ rất tín nhiệm. Sau khi Trương Cư Chính hiểu rõ thế giới này, hắn đã giải thích tầm quan trọng của Dương Địch Trại. Bạch Vũ liền triệt để ủy quyền cho hắn. Bạch Vũ luôn theo nguyên tắc dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Chỉ cần giao chuyện này cho người khác, vậy phải triệt để tín nhiệm, nếu không chúa công hai trong ba ngày đầu đã nhúng tay trong đó. Điều này nói như nào, thủ hạ cũng ngại ngùng, cũng không tiện làm thỏa đáng. Chỉ cần nắm bắt phương hướng nhiệm vụ hắn giao là được rồi. Bốn người thúc ngựa về tới Bạch Phủ. Đi thăm phụ thân của hắn, gia chủ Bạch Sầu. Đối với việc sau khi trở lại Bạch Vũ trước tiên đến đây bái kiến mình, Bạch Sầu vẫn cảm thấy có chút giật mình. Dù sao từ nhỏ đến lớn, Bạch Vũ cùng hắn đều không thể nào gần gũi. Nhưng bây giờ trở về còn chủ động trước tiên tới gặp mình, không khỏi khiến hắn trong lòng có chút vui mừng. Nhất thời cảm khái nhìn Bạch Vũ, ánh mắt Bạch Sầu phức tạp cười cười, gật gật đầu trở về là tốt. Bạch Vũ tâm tình cũng rất phức tạp, bởi vì chính mình không phải nguyên chủ nhân của thân thể này. Từ góc độ linh hồn mà nói, mình cùng hắn không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì, nhưng từ góc độ thân xác mà nói, mình lại là con của hắn. Nhưng với trí nhớ của kiếp trước, Bạch Vũ kỳ thật cũng mới sống hai mươi mấy năm mà thôi, tuổi tâm lý tính cả, cũng vẫn như thế hệ con của Bạch Sầu, bởi vậy gọi một người hơn 40 tuổi là phụ thân cũng không quá khó chịu. Một khoảng thời gian trước, phòng Huyền Linh đã nêu ra ý kiến. Chính là để Bạch Vũ đến tàng thư các Bạch Phủ đọc thêm sách, mặc dù nguyên chủ cũng đọc một chút sách. Bạch Vũ cung hoàn toàn tiếp thu trí nhớ của hắn, nhưng những cuốn sách nguyên chủ đọc phần nhiều là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Anh Hùng Truyện Ký. Giống như nhiều đứa trẻ khác, đối với những cường giả đỉnh thiên lập địa, hắn đều có tâm lý sùng bái. Mà giảng thuật đại lục phong tình, kiến thức lịch sử tương đối khô khan, đọc không nhiều lắm, bởi vậy Bạch Vũ đối với thế giới này hiểu chỉ là mặt ngoài, những thứ sâu sắc hơn hắn cần phải đi tìm hiểu rõ. Muốn làm một hùng chủ tham gia vào tranh đấu đại lục, như vậy thì trước tiên càng phải hiểu rõ nó. Mà tàng thư các Bạch gia là đường tắt tốt nhất để hắn hiểu rõ những kiến thức này. Phòng Huyền Linh trước đó tại Bạch gia đã đọc không ít tư liệu về phương diện này, và có thể suy đoán ra Trần Hắc Hổ biết được bí mật cũng không thể thiếu được sự trợ giúp từ những sách vở này. nhưng cũng không thể để hắn giống tiên sinh dạy học cầm tay Bạch Vũ giảng thuật những nội dung đó. Trông như thế nào? Cho nên khoảng thời gian tiếp để cho tiện, dứt khoát để Bạch Vũ trực tiếp vào trong tàng thư các tìm hiểu, an tâm đọc sách. Phòng Huyền Linh cũng đi theo lưu lại, lần trước hắn chỉ đọc được một phần, còn có rất nhiều cuốn sách không thấy đâu. Bọn người La Sĩ Tín thì ở trong tiểu viện của hắn. Trang 15-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 29 Bạch Trường Ca mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 29 Bạch Trường Ca mở ngoặc tròn một Bạch Vũ chuyên tâm tại tàng thư các đọc sách tin tức truyền đến tại những người khác trong Bạch gia. Đám người khen chê không giống nhau. Có người nói hắn dốc lòng khổ học, cũng có người nói hắn giả tạo. Nhưng bất luận người khác nói thế nào đều không ảnh hưởng đến Bạch Vũ. Thời gian chớp mắt qua, khoảng cách tới Bạch gia tộc chỉ còn một ngày. Đêm trước có hạ nhân đã tới bẩm báo với Bạch Vũ tin tức tộc hội sắp mở ra. Sáng sớm, Bạch Vũ buông bí văn nho đạo trong tay ra, duỗi lưng một cái. Không nghĩ tới, ngoại trừ võ giả cùng thuật sĩ, thì bên ngoài còn có nhiều thế hệ tu luyện như vậy. Trong mắt Bạch Vũ lấp lói tinh quang, là một tin tức tốt. Trước kia hắn cũng có chút buồn sầu, mặc dù võ giả thuật sĩ cơ bản có thể khái quát phần lớn chức nghiệp, nhưng cũng không thể hoàn toàn chuẩn xác với tất cả anh hùng. Theo tin tức nghe được tại hệ thống, giống Vương Dương Minh, Viên Thiên Cương mấy người cũng đang nằm trong danh sách triệu hồi. Vương Dương Minh, để hắn đi chiến đấu thật sao Nho Gia Khổng Thánh, để hắn đi thật sao Đại sư Phong Thủy Viên Thiên Cương cũng không quá phù hợp. Nhưng từ trong những cuốn sách này hiểu được, ngoại trừ thuật sĩ, võ giả bên ngoài còn có rất nhiều thế hệ tu luyện. Tỷ như nho đạo thế giới này cũng có nho đạo, đây là điều làm Bạch Vũ cảm thấy có chút giật mình. Phương thức tu luyện của nho đạo là bồi dưỡng chính khí trong lồng ngực mình, nhờ chính khí nho đạo trấn áp tà ma, bình định nghịch tặc. Đáng tiếc duy nhất chính là, nho đạo tại Yến Quốc không có người tu luyện, chỉ có cách xa ngàn dặm ở Sở Quốc, nhưng không nhiều. Nho đạo tu hành không dễ, không phải tùy tiện tìm một người liền có thể tu hành nho đạo. Đầu tiên nhất định phải có tài hoa, mới có thể dẫn động chính khí trường hà. Thật vô ích khi chỉ có một chính khí. Sau đó có tài hoa cũng không nhất định tinh thông được chính khí trường hà, còn phải có thể chất đặc biệt, mới có thể dẫn động chính khí trường hà ở trong lòng lưu lại hạt giống chính khí. Về sau sẽ dần dần bồi dưỡng hạt giống chính khí. Tục truyền có đại năng nho đạo, có thể truyền đạt chính khí trường hà trong không gian không thể giải thích được, khiến cho hình chiếu hiển thế trấn áp địch nhân. Một tiên tổ thần tàng cảnh Bạch gia ra ngoài thăm thú, từng đi qua 10 vạn dặm xa xôi ngoài đất nước. Ở nơi đó may mắn thấy được chứng kiến được cảnh đại năng nho đạo chiến đấu. 8000 dặm chính khí trường hà, phô thiên cách địa, ngang qua bầu trời. 100 vạn phản quân bị trấn áp triệt để. Tại chỗ giết chết sau 10 vạn phản quân, còn lại 40 vạn phản quan trực tiếp đầu hàng, thủ lĩnh phản quân cũng bị nghiền nát sạch sẽ, hài cốt không còn. Mà hết thảy những thứ này bắt nguồn từ việc màn đêm buông xuống có đại năng nho đạo trèo lên trên tổng thành, chắp tay ngóng nhìn phản quân. Ngoại trừ nho đạo còn có âm dương sư, khôi lỗi sư, hay cơ quan sư đang đợi tu luyện. Ngoài thể hệ tu luyện, trên một bản tạp đàm ký sự, Bạch Vũ còn nhìn thấy một số từ khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Thế gian có rất nhiều thế hệ tu luyện, cho nên cuối cùng, chẳng qua cũng là vì trường sinh bất tử, đối địch giết người mà thôi, hoàn toàn không có cảnh giới so sánh chính xác giữa các thế hệ tu luyện, ai mạnh ai yếu, chỉ có trải qua một trận giết chóc mới biết được. Cùng một cảnh giới tu vi, ở trong tay những người khác nhau sẽ tạo ra thực lực khác nhau, ví dụ như âm dương sư, nhục thân không bằng võ giả, thuật pháp không bằng thuật sĩ, nhưng nếu để đứng tại một chỗ tuyệt thế phong thủy trên đại trận đối địch, hắn có thể thể hiện ra thực lực cực kỳ khủng khiếp, nhưng nếu như tại nơi tầm thường thực lực tu vi sẽ suy yếu không ít. Bởi vậy, không có so sánh chính xác về cảnh giới giữa các thế hệ tu luyện khác nhau, chỉ có thực lực đại khái. Đối với việc làm thế nào câu thông chính khí tu luyện đúng cách, Bạch Vũ cũng không biết. Bởi vì phương pháp tu luyện nho đạo tuy không phải là báu vật, nhưng cũng không phải ở đâu cũng có thể tìm thấy được. Bạch gia cũng không có sưu tập các pháp quyết liên quan, điều này khiến Bạch Vũ có chút tiếc nuối. Bởi vì Trương Cư là pháp gia tử đệ, Bạch Vũ còn chuẩn bị mang về pháp quyết tu luyện của nho gia, để Trương Cư chính tham khảo một chút, để xem liệu hắn có thể hưởng lợi từ nó hay không. Khi Bạch Vũ đẩy cửa phòng ra, liền thấy mấy thiếu nam thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi đi tới, nhìn không quen mặt, nghĩ đến không phải người của Bạch gia tộc, chắc hẳn là tiểu bối của các gia tộc khác đến theo. Mấy người trẻ tuổi này là thế hệ trẻ tuổi của Hách Gia Bảo, cách huyện thành khoảng 20 dặm, lần này đi theo tộc trưởng bối đến đây quan sát Bạch gia tộc hội. Bạch gia tộc sẽ cũng không cấm thế hệ trẻ tuổi của các gia tộc khác đến đây, cái này cũng là cảm giác ưu việt của đại gia tộc. Mà đối với các tiểu gia tộc khác mà nói, việc dẫn các tiểu bối trong tộc đến đây quan sát thế hệ trẻ tuổi của Bạch gia luận bàn cũng là để bọn hắn thấy chút việc đời, tránh việc ở trong tộc quá lâu, giống như ếch ngồi đáy giếng, lại không biết những người trong cùng thế hệ hoặc là các con em thế gia tuổi tác hơi lớn một chút, đang ở trình độ nào. Không thể phủ nhận là thực lực thế hệ trẻ tuổi của Bạch gia ở xung quanh Kim Vân huyện đều là đứng hàng đầu. Dù là có ở toàn bộ địa giới bên trong vùng Tây Bắc Yến Quốc, thì thực lực thiên phú của thế hệ trẻ tuổi ở Bạch gia cũng là đứng hàng đầu. Trông thấy Bạch Vũ từ trong tàng thư các đi ra, mấy tên thiếu nam thiếu nữ đều sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới thời gian sớm như vậy đã có người từ trong tàng thư các đi ra, nhìn trang phục cũng không phải dạng nô bộc. Phải biết giờ phút này sắc trời mới hơi sáng, ai lại dậy sớm đến tàng thư các đọc sách như vậy. Chẳng lẽ người này lại thức trắng đêm đợi bên trong tàng thư các sao? Tất cả tàng thư các trong đại gia tộc cơ bản đều giống nhau, đều là một chút tàng thư phổ thông mà thôi, những gì ghi lại đều là phong tình dị trí, nhân văn địa lý, kiến thức tạp đàm các loại. Cao cấp hơn thì là hoang thu đồ phổ, hay thiên tài địa bảo đồ giám vân vân. Các loại võ kỹ bí tịch hay thuật pháp bí tịch đều sẽ không được đặt trong tàng thư các. Những cuốn sách này là gốc rễ cơ bản để mỗi một gia tộc có cuộc sống yên phận, ít nhất là con người ở thế giới này coi là vậy. Những cuốn võ kỹ bí tịch này đều được mỗi gia tộc đặc biệt cất giữ một cách cẩn thận nhất, sẽ không được phép để người ngoài biết, ngay cả khi người trong gia tộc muốn xem những bí tịch này đều phải dùng bản sao sau khi được sự đồng ý của cao tầng trong gia tộc. Bạch gia cũng không quá nghiêm khắc quản lý tàng thư các, chỉ cần là người có thể thông qua đường tắt thông thường để tiến vào Bạch phủ, thì việc đến tàng thư các xem duyệt thư tịch cũng không gì không thể. Bởi vậy Bạch Vũ chỉ quay đầu nhìn mấy người một chút, ôn hòa cười một tiếng, khẽ gật đầu, liền bước chân không ngừng rời tàng thư các. Hừm, rất có khí chất cái gọi là công tử văn nhã hình dung ra có lẽ chính là người như vậy. Vị công tử bất phàm này chắc hẳn ở Bạch gia cũng không phải người bình thường. Những tiểu cô nương trẻ tuổi trong số đó càng là thể hiện lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Trang 16-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 30 Bạch Trường ca mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 30 Bạch Trường ca mở ngoặc tròn hai. Kể từ khi tự tu luyện đế kinh, khí chất trên người Bạch Vũ càng ngày càng uy nghiêm hơn. Trong lúc bình thường, sự uy nghiêm của đế đạo thu liếm lại, sự uy nghiêm của đế đạo cứ việc bị thu lại, nhưng khí chất của cả người ngày càng nổi bật, đây cũng là tác dụng phụ mà việc tu luyện đế kinh mang lại cho hắn. Trở lại tiểu viện không lâu, nhận được tin tức Bạch Vũ trở về, Bạch Nguyệt liền vội vã chạy đến, liếc mắt nhìn Bạch Vũ, ngươi cuối cùng cũng đã chịu ra khỏi tàng thư các rồi à, ta còn tưởng ngươi sẽ ở bên trong luôn chứ. Bạch Vũ cười ha ha một tiếng, Bạch gia tộc hội đối với ta quan trọng hơn nhiều, đương nhiên ta nhất định phải tham gia rồi, làm sao có thể cứ ở bên trong mỗi chứ? Trông thấy bộ dáng tức giận của Bạch Nguyệt, hai má phồng lên giống như bánh bao, Bạch Vũ cười lắc đầu, được rồi, về lâu như vậy rồi cũng chưa tới bái kiến Nguyệt Ti được lần nào, là tiểu đệ không phải, tiểu đệ sẽ bồi lễ ở chỗ này. Bạch Nguyệt hất cằm lên, giống con tiểu hồng tước cao ngạo, chỉ nói ngoài miệng thành ý cũng không đủ. Bạch Vũ trầm ngâm một phen, như vậy đi, chờ sau khi thi đấu trong tộc xong, tiểu đệ sẽ tặng cho Nguyệt tỷ một phần lễ vật, Nguyệt tỷ thấy thế nào, muốn để ta hài lòng sao được, không có vấn đề. Hôm nay Bạch Phủ náo nhiệt lạ thường, bởi vì hôm nay là thời gian Bạch Phủ tộc hội được tổ chức. Bạch gia Kim Vân huyện, năm chữ này là chiêu bài nổi tiếng. Đây là một gia tộc có tên tuổi tại toàn bộ Yến quốc này. Bạch gia tộc hội cũng không phải chuyện mới mẻ gì, là một sự kiện từ lâu đã được tổ chức định kỳ, 3 năm một giới, quy củ sớm đã lưu truyền ra bên ngoài. Không chỉ là Kim Vân huyện, ngay cả những nơi bên ngoài cách mấy chục dặm hay hơn 100 dặm trong huyện thành cũng đều có các gia tộc khác phái người tới tham gia Bạch gia tộc hội. Bách tính của Kim Vân huyện thành có chút nhân lực tốt, phát hiện 2 ngày nay trong thành nhiều xuất hiện nhiều gương mặt lạ hơn nữa nhìn cách ăn mặc, đều không phải là những nhân gia tầm thường. Xem ra sắp tới sẽ có cái đại sự gì xảy ra, nhưng không liên quan gì đến mình, nên họ đều nhún nhún vai tiếp tục làm công việc của bản thân. Huyện thành hàng ngày bận rộn, không có bởi vì cái gì mà thay đổi, trên đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt, bóng người lui tới vội vàng. Bức tường cao của Bạch Phủ tựa như một tòa ránh trời, bên trong tường là một thế giới khác, bên ngoài tường lại là một cái thế giới khác. Những bách tính tầng lớp dưới ở thế giới này so với những bách tính tầng lớp dưới ở thế giới trước cũng không hề có sự khác biệt, điều duy nhất thay đổi là độ cao thượng tầng, thế tục siêu việt. Siêu việt phàm thế đạt đến tình trạng thần ma. Trên bức tường cao, nhìn thế giới dưới chân mình, Bạch Vũ không khỏi cảm thấy vận mệnh kỳ diệu. Nếu như không có lần kinh lịch này, có lẽ hắn đến nay cũng giống những người này, trải qua cả đời tầm thường vô vị. Không cảnh thi đấu bên trong tộc rất là náo nhiệt, đã có người của Bạch gia, cũng có những khách khứa bên ngoài tộc đến xem. Bất kể là những người xung quanh đến Bạch gia để tạo mối quan hệ hay là vì lý do nào, thì ngoài một số trưởng lão có quyền hành ở Bạch gia cùng với những thuộc hạ thân cận, thì xung quanh đều là người ngoài tộc. Bên người đại trưởng lão là một cô nương mặc váy trắng, thể trạng cao gầy, thân ảnh lóe sáng giữa sân trở thành tiêu điểm chói mắt. Mái tóc đen thả sau vai, đôi mắt thanh lãnh lạnh nhạt có loại rét lạnh cự người ngàn dặm bên ngoài, giống như giai nhân khuyên thành. Những người trẻ tuổi muốn bước tới và nói chuyện với nhau, ngay lập tức đều bị dập tắt ý sau khi chạm vào đôi mắt đó. Chắc hẳn vị này là cháu gái ngài, quả nhiên là nhân trung long phượng. Một trung niên áo đen nịnh nọt nói với đại trưởng lão Bạch Tốc. Bạch Tốc cười nhạt một tiếng. Lý cung phụng khách khí. Bạch trường ca hơi hơi nhíu mày, dò hỏi người mặc quần áo màu vàng nhạt nhỏ nhắn xinh xắn linh lung sau lưng tên tiểu tử Bạch Vũ, người mà 2 ngày nay người khen ngợi không ngớt, sao đến giờ này còn chưa tới? Tiểu cô nương mặc quần áo màu vàng nhạt lo lắng nhìn xuống dưới hội trường thầm trách móc, ta làm sao mà biết, tên ngu ngốc này sao giờ còn chưa tới. Từ khi trở về nhà đến nay, trong khoảng thời gian này tất cả những tin tức bên tai nghe thấy liên quan tới Bạch Vũ. Nàng cũng tìm hiểu được chút tin tức từ người hầu của mình, đại khái biết được trong khoảng thời gian sau khi Bạch Vũ trở về đã phát sinh những sự việc gì. Thành thật mà nói, đối với việc Bạch Vũ tiến vào đốn ngộ, nàng ngược lại không chút nào để ý, bởi vì đối với những người bình thường cả đời khó gặp cơ duyên đốn ngộ. Nhưng đối với nàng, việc tự mình đốn ngộ không chỉ diễn ra một lần, cho nên tài năng thiên phú của Bạch Vũ cũng không khiến nàng phải thán phục, nhưng nàng có chút thán phục việc Bạch Vũ xử lý triệt để dã man nhóm sơn tặc. Những người muốn làm đại sự, nhất định phải có một tâm địa độc ác. Nếu không với lòng dạ đàn bà nhất định sẽ làm hỏng chuyện lớn. Bạch gia ngoài những người trẻ tuổi có chuyện quan trọng, hoặc khoảng cách quá xa xôi, những người còn lại cơ bản đều về tới Bạch Phủ. Cho nên lần thi đấu năm nay của tộc không hề tầm thường. Có thể nói là cường thịnh nhất mấy chục năm qua. Mà trong đó làm cho người ta khen ngợi nhất là thiên kiêu Bạch Gia Bạch Trường Ca, thiên tư tuyệt đỉnh, thuộc nhỏ lộ ra thiên phú tu hành đỉnh cao, được Ẩm Thế Tông môn thu nhận làm đệ tử chân truyền. Sự trở lại gia tộc lần này đúng là vượt qua rất nhiều dự đoán của nhiều người. Vốn cho rằng Bạch Trường Ca sẽ ở trong tông môn tiếp tục tu luyện, không nghĩ rằng tông môn lần này sẽ để cho nàng về nhà. Mặc dù Ẩm Thế Tông môn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn có trưởng bối trong môn phái nay nắm tay chỉ điểm tu luyện, tốc độ tu hành nhanh hơn nhiều so với người khác, nhưng hầu như môn quy tất cả Ẩm Thế Tông môn đều xâm nghiêm đến mức hà khắc. Nghiêm cấm đệ tử trong môn tùy ý ra vào sơn môn nếu như không có tông chủ môn phái hoặc các trưởng lão cho phép, đệ tử không thể tùy tiện ra vào. Vào giây phút cuối cùng, rốt cuộc Bạch Vũ cũng tới. Theo sau lưng là ba người, làm người khác chú ý nhất là một người đàn ông vạm vỡ thân cao tới gần trường. Trong tộc ít có nam nhân khôi ngô cường tráng như thế.